giới thứ ba, ví dụ như vợ chồng cùng biết pháp cùng tu thì đỡ rồi, nhưng mà chỉ có vợ tu thôi, chồng không có tu cho nên không biết pháp, thì người vợ phải xả tâm như thế nào nếu mà người chồng cả chấn? À, bây giờ đó, cái khi đó mình mới thấy như thế này nè con. Khi mà vợ biết tu rồi mà chồng thì không biết tu, rồi cứ nay mình nhìn người này mai nhìn người kia, thì người vợ đây là cái nhân quả. Mình không nên nói lời gì hết, mình nói tức là mình tạo thêm cái duyên trái ý làm cho mình bận tâm. Tốt hơn là mình không nên nói. Biết cái người chung thủy là luôn lúc nào người ta cũng chung thủy, mà cái người không chung thủy giờ có nói họ, họ cũng không chung thủy nữa đâu. Cho nên mình cứ thản nhiên coi như đây là cái duyên nhân quả của mình, nó hết rồi, cho nên cái người này không còn chung thủy với mình nữa. Thì trong khi đó con hãy chỉ còn có lo cho con là nhiều nhất, bởi vì người ta đã nhìn người khác rồi, cho nên người ta không còn lo cho vợ con đâu. Vậy là cái ái kiết sử chồng vợ đó nó sẽ rớt sớm, nó rớt chỗ đó rồi đó con, nó rớt cái chỗ mà cái người chồng mà đã là có người khác rồi, đã nhìn người khác rồi là nó rớt ngay chỗ đó rồi, cái duyên nhân quả nó đã dứt ngay chỗ đó rồi. Cho nên bây giờ con cứ lo cái phần con, còn chồng con thì thôi rồi, à nó có lo tu được, tu được rồi, nó nhờ tu được, nhờ tu được thì ráng chịu thêm mấy bà thì ráng chịu á, có vậy thôi. Thì nhưng mà ví dụ như mà vẫn còn ở trong nhà mà cái người vợ nó phải phục vụ, tức là nấu cơm này nọ, phải sát sanh thì phải làm sao? À, coi như cái người vợ mà đã biết tu rồi mà bây giờ cái ông chồng mà như vậy đó, thì chắc chắn là ông ăn chay với mình đâu. Dạ không bao giờ. Cho nên vì vậy đó thì con cứ dọn đồ chay lên thôi, ông ăn được, ăn cũng được thôi. Bây giờ ông muốn ăn chay ăn mặn thì ông qua ra bà đó ông phục vụ cho, không con hiểu không? Dạ. Cho nên con, mấy con yên tâm, bởi vì mấy con lo cái món ăn chay, mình cũng lo cái bữa ăn cho chồng con đủ, nhưng mà ông ăn không được thì đó là cái phần của ông ráng chịu. Hỏi cho bé con. Thì con thấy vậy gia đình không có còn cái ấm cúng, không còn hạnh phúc, mà sợ nó đi sai như thế. Bây giờ nó nói vậy đó thì con cũng đầu tiên thì con cũng vui vẻ làm, nhưng mà con biết là khi con ăn thịt chúng sanh mình cũng gợi một lần hai lần nhiều lần cho nó hiểu biết. Khi mà con nghĩ bây giờ người ta cắt thịt con mà người ta làm lên món ăn cho một người khác mà người ta không suy nghĩ, người ta nghĩ thịt con ngon, ta cứ cắt con, thì con thấy con đau khổ không? Huống hồ là con bò, con cá, con dê, con này kia, người ta mần thịt ra người ta bán cho con có tiền con mua, nhưng mà con ăn con cũng phải là con người, con phải có sự suy nghĩ chứ, con có thấy nó đau khổ không? Mà khi nó thấy đau khổ thì con đã hiểu nó đau khổ, thì cũng như cái sự đau khổ của con thì con nở lòng nào mà con ăn, mình cố gắng mình khuyên con, mình kéo nó về cho bằng con đường lành. Bởi vì chính mình xong nó ra là có cái dòng máu của mình, có cái tình của mình, tình cảm của mình trong nó rồi, không thể bỏ bê nó như vậy được, không? Nó nói giờ mẹ dọn cơm dai tôi, con ăn không được, con đi ra ngoài tìm con ăn, chứ con ăn vậy có ăn được. Nhưng mà mình dùng cái tình của nó để sống trong cái tình thương, để cho nó thấy là cái sự đau khổ của lời vợ trước khi mà làm thực phẩm cho mình ăn. Cho nên tại sao mẹ hôm nay mẹ không ăn những thực phẩm, mẹ có tư duy suy nghĩ, mẹ thấy những sự đau khổ của loài chúng sanh đó mà mẹ không nỡ ăn. Vậy thì con là con của mẹ thì con cũng nên tư duy suy nghĩ như mẹ, rồi con sẽ thấy mẹ có nói đúng không. Mẹ nói sai thì con cứ cho mẹ nói sai, còn mẹ nói đúng thì con cho mẹ nói đúng. Trước cái tình thương của mình, con thử nghĩ bây giờ một con vật mà khi người ta bắt đi rồi thì cái con vợ nó có thương chồng nó không? Giết chồng nó, con ăn thịt chồng nó đi, thì vợ nó cũng phải thương không? rồi con của con nó cũng phải thương khóc nó chứ. Cũng như bây giờ con có con cái, như cũng như mẹ bây giờ ai bắt con mà giết con mẹ có khổ không? Thì con cứ nghĩ đi, con vật nó cũng là biết cái sự sống, nó cũng sống như mình, nó cũng có con cái, nó cũng thương. Con thấy con bò, con dê, con này kia, con nó chạy theo nó, ai mà lỡ rờ con nó, nó cũng làm, nó cũng bảo vệ con nó. Con chim thôi mà con lên bắt cái ổ chim thôi mà con mẹ nó sợ con lắm, nhưng mà khi mà bắt con nó đâu có sợ chết nữa con. Nó đến nó cắn con, nó bay trên đầu con như vậy, rõ ràng là nó bảo vệ con, nó thương con, nó đến cái mức độ mà nó liều chết. Thì con nghĩ sao mà con ăn thịt giống? Con cứ nhắc nhở viên lên để cho nó sống thức tỉnh với cái tâm của nó biết thương yêu, là còn là gợi lên đúng cái chỗ nó sống, thì từng đó nó sẽ sống con người biết thương rồi. Mình phải sống biết thương yêu chứ. Con hãy nên dạy mấy đứa con. Bây giờ chồng thì nó ngang với mình khó nói quá. Còn bây giờ con thì mình dễ, mà chồng thì nó lại có người khác nữa thì mình khó hơn nữa. Chứ mà nếu một người chồng mà chung thủy với vợ con thì mình nay mình nhắc, mai mình nhắc, thì thầy nói là nhắc mà cái tình thương cao đẹp như vậy, làm sao ai lại không chấp nhận con. Mà chấp nhận thì gia đình mình hạnh phúc lắm. Phải bền chí để mình chuyển cái nhân quả của gia đình mình, nó mới đem lại cái sự hạnh phúc. Chứ mình không có bền chí, mình nói thôi nghe thôi bỏ nó, thì nó không làm sao mà giải quyết được. Cho nên một cái người có ý chí trước cái khó khăn, người ta vượt lên, người ta làm nên công việc lớn. Còn mình là con người không ý chí, gặp khó khăn phải chùm bước. Cho nên cái việc lớn của mình làm không có được đâu. Người có ý chí, gia đình mình có người dạy kẻ khác, mà mình cố gắng mình khắc phục, làm cho gia đình mình trở thành tốt, mình là người có ý chí lớn. Con thấy cái ý chí là chỗ đó mà mình mới thấy được con người của mình. Cho nên mấy con được học cái thầy rèn luyện được cái ý chí trước cái khó khăn không chùm bước. Bữa nay tao khó mày chưa được, rồi mai tao khó thêm, ngày mốt tao hướng dẫn thêm cái lần được, cuối cùng thành công. Vậy là thầy biểu diễn thần thông đó thầy. Còn Phật gọi là thần thông giáo hóa. Cái đó là thần thông giáo hóa đó. Có ba cái thần thông biến hóa, thần thông giáo hóa, thầy cũng biểu diễn thần thông rồi. Thì đó là thần thông giáo hóa đó. Chứ còn thần thông mà biến hóa thì thôi đừng có làm cái chuyện đó. Đúng rồi. Thưa thầy, nếu mà con ăn chay mà con làm đồ mặn thì con có tội sát không? À, bây đầu tiên đó thì con không có ăn. Con không ăn thì cái phần con ăn thì con không có quân cái nghiệp đau khổ trong thân con. Nhưng mà con làm cho người khác, tức là con làm cho họ phải ăn những cái đó, là cái phần mà con làm đó thì sau này con phải tái sanh làm những con vật đó rồi. Tại vì con, nhưng mà con ăn là con phải quân cái đó. Chứ không phải con muốn làm. Đòi ăn nếu con làm chứ không phải con muốn. À, rồi bắt đầu bây giờ con phải tìm cách làm sao con khắc phục để mà con tránh được cái nhân quả đó, là con phải, cái nhân quả của con là con phải làm cái này để cho những người này người ta ăn cái gì, cho nên người ta chỉ giúp con mà con cứ chịu đựng như vậy, là con chồng chất những cái đó, con phải tiếp tục tái sanh. Thân con không ăn là con không có thọ lấy cái đau khổ của loại chúng sanh đó, nhưng mà con phải sanh làm con vật đó tại con giết. Con hiểu không? Cho nên bây giờ con tìm cách con khắc phục những người thân của con mà muốn ăn cái đó, đừng có nên ăn nữa, cuối cùng họ ăn thì con gọi nhận ra, mà họ trở thành những người tốt, người thiện. Thầy tháng cố gắng. Một con người mà theo thầy là con người cũng có ý chí, gặp khó khăn không chùm bước, phải cố gắng khắc phục cả gia đình mình tốt cho lên. Người nhận thiên định cố gắng mình khắc phục, người ta không theo mình, người ta ghét. Thầy ngày nay họ không theo. Họ ghét cái đạo Phật nữa. Không, người ta ghét kệ họ, nhưng mình khắc phục điều lành. Họ ghét thì tội họ chịu, nhưng mà mình cứ cố gắng. Bữa nay mình bền chí chưa được, ngày mai, ngày mốt, mình bữa kia, một tháng chưa xong, một năm mình cũng hoàn toàn cũng khuyên lên thuyết phục họ, cuối cùng họ nói sao mà bền chí quá thế này, thôi thì mình ăn chay luôn. Bởi vì con bền chí như vậy á, nó không phải có một cái lực của con không đâu, mà cả một cái lực thiện á, nó sẽ trợ giúp con, nó làm cho mấy người này quay đầu trở lại hết. Cái nghiệp của con nó nặng như vậy, nó mới có những người trong gia đình nó nghịch như vậy đó. Mà giờ con ăn chay mà con cứ khuyên họ hoài, một tháng nó chưa có được, hai tháng chưa được, một năm chưa được, ba năm nó sẽ quay lại hết. Nhưng mà nghe thuyết gì đây, thi theo Thiên Chúa họ đâu có nghe thầy. À, họ theo Thiên Chúa gì Thiên Chúa, nhưng mà họ sẽ quay trở lại. Bởi vì Thiên Chúa cũng vậy, dạy việc làm chứ không lẽ Thiên Chúa dạy điều ác. Nhưng mà Thiên Chúa cho ăn thịt chúng chúng sanh. Tiên chúa cho ăn thịt chúng sanh. Rồi dựa vô đó họ nói họ làm đúng. Họ nói họ làm đúng. Tiên chúa còn ác đó chứ. Nhưng mà mình không nói chi đậm tôn giáo người ta. Nhưng mà mình nói cái vấn đề này là đau khổ thôi. Họ nói gì nói, Thiên Chúa cho ăn như vậy, thấy không? Nhưng mình cứ nghĩ là con vật đau khổ như vậy mà mình ở lần nào mình ăn, con cứ nhắc nó thôi. Chứ đừng có nói ở Thiên Chúa cho ăn đó là sai. Mình đừng nói vậy con. Nói vậy chống đối với tôn giáo. Bà theo Phật giáo bây giờ bà nói xấu tôn giáo tôi hả? Thì nó còn tệ hơn, tốt hơn. Mình cứ khuyên bây giờ đó, anh nghĩ coi trong gia đình mình mà mình là con người mà mình ăn như vậy mình thấy đau khổ, con vật nó cũng biết đau khổ chứ. Mình cứ nhắc sự đau khổ của loài chúng sanh để nỡ lòng nào mình ăn như vậy thôi, mình không động chạm đến người nào hết, theo tôn giáo nào cũng động chạm hết. Thì người ta đâu có ghét mình. Phật giáo không, Phật giáo nó trí tuệ lắm, còn nó khôn lắm, nó không bao giờ nói động đến tôn giáo nào hết. Được không? Hiểu nước mấy con không có nước không thầy uống không? Nó cũng thương con vật á, nhưng mà nó lại cái đó trai thì nó không chịu. Nó thành cái thói quen con, cái nghiệp lực của nó đó, nó không phải cái lạc của nó, cái lạc nó hưởng thụ cái đồ ăn ngon đó đó đó đó. Nó bởi vì cái đó là cái nghiệp lực của nó đã thành cái thói quen của nó, không phải trong một đời nay đâu mà nó nhiều đời. Cho nên bây giờ nó cũng biết thương chúng sanh chứ không phải không biết, nhưng mà nó dứt bỏ ngay liền cái nghiệp đó, nó bỏ chưa có được. Nó thèm, nó khát, nó chịu không có được, không ăn miếng thịt nó không chịu được. Cho nên vì vậy mà mình phải bền chí để làm cho nó mòn mỏi cái nghiệp của nó đi thì nó mới chịu. Nếu mà con thấy thôi kệ bỏ nó đi thì tội nó lắm. Nó là người thân trong gia đình của mình mà, làm sao mình bỏ nó được. Cho nên nó cũng hiểu, nó cũng biết thương, chứ nó không phải không biết thương. Nhưng mà cái thương của nó chưa biến ra hành động thực tế của nó, mà nó nghĩ rằng nó phải ăn thịt nó mới thấy ngon, còn ăn rau cải không, thào chào với tường không, ăn không có vô. Giờ sao này con không làm đồ ăn mặn cho nó nữa, cho nó ghét. Nó ghét luôn đậu thịt. Không, bây giờ thì con khuyên lên, con nói con cứ làm. Nhưng mà mỗi lần nó lên nó ăn cơm với con chung nó thì con ăn riêng đi, con ăn, con không ăn đồ đó nữa, phải không? Con cũng làm cho nó ăn đi. Con chấp nhận trên cái tội ác đó, là tại vì nó là những đứa con của con mà. Cho nên vì vậy mà con chấp nhận con làm đi. Rồi con cứ mỗi bữa ăn nó, con nhắc nó, con thấy trong cái sự đau khổ, bữa nay đó mẹ thấy cái tay mẹ đau như thế này, con bây giờ không đau, con cũng nói đau đi cũng được. Nó không phải con nói cháu. Cháu rồi con. Cháu cũng được. Do đó nếu mà con đó, là cái nghiệp của con, mà cháu thì nó cái nghiệp nó nhẹ hơn chút, con hiểu không? Yeah. Nhưng mà mình bổn phận mình sống ở trong chung nhau trong nhà như vậy là cũng có cái nghiệp, cũng có cái duyên nghiệp của nó, nhân quả. Do đó con hãy cố gắng, con hãy khuyên lên nó, càng được một người mà sống thiện nó càng tốt cho cái xã hội, nó càng tốt cho mấy, cho những người xung quanh nó, mà càng tốt chính bản thân nó nhiều hơn nhất. Nó đem lại cái sự lợi lạc cho chính bản thân nó. Còn xung quanh nó nếu mà nó thiện, nó sẽ xung quanh nó không bao giờ nó mắng chữ, nó la lối, nó đánh được lộn đánh lạm với ai hết, đúng không? Bởi vì nó biết thương yêu tất cả chúng sanh rồi, từ đó nó khởi được cái lòng thương yêu, không bao giờ nó to tiếng nó mắng chữ ai. Nó làm cho cái xã hội, những người xung quanh nó lại càng yêu mến hơn, là càng tốt. Cho nên càng đi trên con đường đạo Phật, chừng nào mình thấy cái xã hội mình càng đẹp chừng này. Nhưng làm sao mình tạo cho người ta sống bỏ đi được cái thói quen ác của họ. Cái thói quen ác đầu tiên họ ăn thịt chúng sanh mà họ thấy họ ác. Họ nói đó là cái chuyện bình thường thôi. Dạ, họ thấy nó là chuyện tất yếu mà. Họ thấy nó là cái chuyện bình thường. Tôn giáo một phần nữa.